Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 152, Chris tới chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Hiên đúng là suy tính chu đáo quá mức. Hắn dùng điện thoại của ta để ghi nhớ địa chỉ, sau đó sao chép tin nhắn gửi vào máy mình, rồi còn cẩn thận xóa cả bản ghi trên điện thoại ta. Sợ ta tự tìm lại được hay sao? Ta đi đến An gia. Trong đầu vẫn còn suy nghĩ về cuộc thảo luận vừa rồi với An Hiên. Bất giác lại cúi thấp đầu. Lần này, An Gia Gia nhận nhiệm vụ ở khu quỷ nhưng không hoàn thành. Hơn nữa còn gây ra phiền toái khác. Ta không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết điều này khiến ta bất an vô cùng. Hai, ta thở dài. An Hiên nói thì dễ. Bảo ta cứ ở bên Ninh. Giấu chuyện này đi. Nhưng ta và An Ninh đâu phải chỉ mới quen ngày một ngày hai. Chúng ta quá hiểu nhau. Chỉ cần có chút khác thường là sẽ lập tức nhận ra. Dù ta có giấu giếm thế nào, không nói ra, thì ánh mắt và thần sắc của ta cũng có thể để lộ. Nhưng nếu ta không đến gặp nàng, chắc chắn nàng sẽ gọi thẳng cho An Gia Gia. Đến lúc đó, muốn giấu cũng không được. Mâu thuẫn đủ điều. Cuối cùng ta vẫn quyết định đến An Gia. Chỉ là, khi ta vừa tới cổng lớn, liền nhìn thấy một chiếc xe hơi xa hoa, dài hơn bình thường, đang đậu ngay trước cửa. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của ta hơn cả là thân ảnh cao gầy đang đứng bên cạnh xe. Một mái tóc xoăn màu vàng kim nhẹ rũ xuống vai. Bộ âu phục ôm trọn dáng người cao ráo, thẳng tắp của hắn. Chiều cao phải gần 1m90, chỉ cần nhìn bóng lưng, ta đã có thể chắc chắn hắn là người nước ngoài. Lạ thật, An Gia sao lại có khách nước ngoài đến? Lúc ấy, ta chưa nghĩ đến lời An Hiên đã nói, chỉ nghiêng đầu, đoán có lẽ đây là khách quý được An Gia mời đến. Có thể là bạn bè hoặc thân thích của An Ninh bên bổn gia, nên ta cũng không suy nghĩ nhiều. Cứ thế tiến thẳng vào trong, nếu là khách, chắc chắn sẽ có người ra tiếp đón hắn. Thế nhưng, ngay khi ta và hắn lướt qua nhau, một giọng nói trầm thấp mang theo từ tính đột ngột vang lên. Gọi ta dừng lại, chờ một chút, nghe giọng nói mang nặng khẩu âm ngoại quốc. Ta theo phản xạ nhìn quanh, xác nhận ngoài ta ra không có người thứ ba nào ở đây. Mới quay đầu lại, nghi hoặc hỏi. Có chuyện gì sao? Vừa quay đầu, ta lập tức nhìn rõ diện mạo hắn. Nam nhân ngoại quốc thường mang đến cảm giác rắn giỏi, phong trần, trong mắt nhiều nữ sinh trong nước. Thanh niên phương Tây vừa đẹp trai vừa có sức hút mạnh mẽ. Người trước mặt ta cũng không ngoại lệ, chỉ là gương mặt hắn trông có phần lạnh lẽo. Xa cách, đôi mắt xanh nhạt nhìn ta chằm chằm, chuyên chú đến mức khiến ta nổi cả da gà, cứ như đang quan sát một món đồ nào đó. Hắn không nói gì, ta bắt đầu thấy xấu hổ. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ người này chỉ biết nói mỗi ba chữ. Chờ một chút, thôi sao, ta nghẹn một hồi, định mở miệng nói tiếng Anh. Nhưng khổ nỗi, từ hồi đại học đến giờ ta vẫn chỉ giữ trình độ tiếng Anh cấp 3. Mở miệng kiểu gì đây? Mà nói đi cũng phải nói lại. Ta vốn không phải kiểu người hoạt ngôn hay có gan bắt chuyện với người lạ. Lúc nào cũng giữ khoảng cách. Ít tới, đối mặt với hắn, ta chỉ có thể cứ họng, không thốt nên lời. Không khí yên lặng kéo dài. Hai bên cứ thế nhìn nhau hai, ba phút. Cuối cùng, hắn cũng chịu lên tiếng. Ngươi muốn vào trong sao? Hả, tiếng Trung cũng không tệ lắm nhỉ. Tuy vẫn còn mang chút khẩu âm nước ngoài, nhưng ít ra ta nghe hiểu được. Ta kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, chỉ tay vào trong. Ta đến thăm bạn, còn ngươi, ngươi đến ăn ra để. Sắc mặt hắn có vẻ dịu đi đôi chút. Không biết có phải ảo giác không, nhưng ta cảm giác ánh mắt hắn lướt qua bụng ta một cái rồi mới hờ hững đáp. Ta cũng đến tìm ngươi. Tìm ngươi, ta nhíu mày. Nhìn quanh một lượt, trông có vẻ vẫn chưa ai ra tiếp hắn. Liền vẫy tay, đi thôi, ta dẫn ngươi vào. Nói xong, ta đi thẳng vào trong. hắn cũng lặng lẽ theo sát phía sau. Vừa đi, ta vừa dặn, người cứ đợi ở sảnh ngoài một chút, ta sẽ gọi người giúp. Hắn chợt hỏi, người rất quen thuộc với An Gia sao? Ta sững lại, rồi thành thật đáp, ta thân với An Gia Gia và An Ninh. An Ninh là bạn của ta. Hôm nay ta đến gặp nàng. Hắn khẽ gật đầu, trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp. Vậy ngươi có biết An Hiên không? Ta thoáng ngạc nhiên, liếc nhìn hắn. An Hiên, chuyện liên quan đến hắn, chẳng phải chỉ có người trong An Gia mới biết sao? Đột nhiên, trong đầu ta lóe lên một tia sáng. Một giọng nói vang lên trong tâm trí. Chris, thiếu chủ của gia tộc trừ tà cổ xưa ở nước ngoài. Chẳng lẽ ta có chút không tin nổi, nhưng vẫn dè dặt hỏi. Ngươi, có phải tên là Chris? Ai ngờ đối phương thẳng thắn gật đầu, không chút do dự thừa nhận. Phải, ngươi biết ta sao? Quả nhiên, người này chính là kẻ mà nửa giờ trước An Hiên đã nhắc đến. Nhưng sao hắn lại xuất hiện ở đây? Điều này thực sự khiến ta khó hiểu. Quá trùng hợp rồi. Vừa rồi ta vừa chia tay An Hiên, hắn có chút việc cần làm nên đã rời đi. Lúc ấy có nhắc đến ngươi một chút. Ta ngừng một lát rồi bổ sung, cũng có nói sơ qua chuyện của âm dương hai giới. Đôi mắt xanh nhạt của Chris khẽ nheo lại, nhưng hắn không nói gì thêm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn gặp An Hiên, có chuyện cần bàn bạc với hắn. Hắn có lẽ chưa thể về ngay. Chris lập tức hỏi, đã xảy ra chuyện? Lời này khiến ta sững người. Hắn nghĩ ngay đến khả năng xấu, nhưng người ta chưa về không có nghĩa là đã gặp chuyện bất trắc. Có khi chỉ là bận rộn mà thôi. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của ta, hắn chậm rãi nói, nếu chỉ là chuyện bình thường, An Hiên sẽ không để tâm. Nhưng nếu hắn vội vàng rời đi mà vẫn chưa trở lại, vậy thì nhất định là một chuyện khó giải quyết. Hắn dừng lại một chút, rồi khẳng định chắc nịch, là chuyện của An Gia, đúng không? Một câu trúng ngay trọng tâm. Ta nhìn hắn, biết rằng không thể giấu được nữa. Qua cách nói của Chris, ta hiểu hắn chắc chắn rất rõ về tính cách và cách hành sự của An Hiên. Bằng không, hắn đã không thể đoán chính xác như vậy. Ta gật đầu thừa nhận. Hắn không chút do dự hỏi ngay, cần ta giúp không? Câu này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta. Ta chưa từng nghĩ hắn sẽ chủ động đề nghị giúp đỡ An Gia. Xem ra, ta đã đánh giá thấp mối quan hệ giữa hắn và An Hiên. Có lẽ, mức độ thân thiết và hiểu biết giữa họ vượt xa những gì ta tưởng tượng. Người thật sự muốn giúp An Gia? Ta kích động hỏi. Chris thản nhiên gật đầu. Hắn đang ở đâu? Giọng nói mang theo chút gấp gáp. Lòng ta khẽ trầm xuống. Sao ta có cảm giác Chris không đơn thuần muốn giúp đỡ, mà là đang nhắm thẳng vào An Hiên? Ngay lúc này, một bóng dáng quen thuộc bước ra từ đại sảnh. Ta lập tức chú ý tới, kinh ngạc kêu lên, An Ninh. Sắc mặt nàng không tốt chút nào, tái nhợt, mệt mỏi rõ ràng. Khoảnh khắc nhìn thấy ta, nàng thoáng kích động, muốn bước nhanh đến, nhưng cơ thể lại hơi loạng choạng. Ta đau lòng, vội chạy qua đỡ nàng. Sao ngươi không nằm nghỉ ngơi cho tốt? Nàng khoát tay, nhẹ giọng nói, ta không yếu ớt đến mức đó. Chỉ là ra ngoài đi dạo một chút, không ngờ vừa hay gặp ngươi. Nói rồi, ánh mắt nàng mới rơi xuống người Chris. Hắn là ai? Sao lại ở nhà chúng ta? Ta còn chưa kịp giới thiệu, Chris đã chủ động bước lên, rất lịch thiệp tự giới thiệu bằng thứ tiếng phổ thông pha chút khẩu âm nước ngoài. Ta là Chris, bạn của ca ca ngươi, An Hiên. Hắn có lẽ nghĩ rằng, đã là bạn của An Hiên thì hẳn cũng sẽ được An Ninh tiếp đón nồng nhiệt. Nhưng hắn lại không ngờ rằng, An Ninh chẳng hề có thiện cảm với An Hiên, thậm chí còn mang đầy oán hận. Kết quả, nàng hoàn toàn không có ý định nể mặt hắn. Âu, là bằng hữu của hắn à? Vậy ngươi đến tìm hắn sao? An Ninh nhìn quanh một lượt, nheo mắt hỏi, An Hiên đâu? Không phải các ngươi cùng đến cô nhi viện sao? Người khác đâu? Ta sững người, đang định nghĩ ra một lý do qua loa, nhưng Chris lại nhanh miệng hơn, mở lời trước ta một bước. An Hiên, hắn không phải đi. Vừa nghe thấy, ta lập tức hô thầm không ổn, vội vàng tiến lên bịt miệng hắn lại, hung hăng trừng mắt cảnh cáo. Đi đâu? An Ninh thấy phản ứng của ta, lập tức sinh nghi, vội vàng truy hỏi. Ta bật cười gượng gạo, cố gắng lấp ly 3 mét. Không có gì đâu, hắn, An Gia Gia gọi hắn đi giúp một chút, nghe nói nhân thủ không đủ, Chris cũng sẽ qua đó sau. An Ninh nheo mắt nhìn ta hồi lâu, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Ngươi nói thật chứ? Thật, còn thật hơn cả trân châu. Ngươi nói đúng không, Chris? Ta cười gượng, đẩy nhẹ cánh tay hắn. Chris lúc này mới kịp phản ứng, có chút cứng nhắc mà gật đầu. An Ninh cuối cùng cũng thu lại nghi ngờ. Sau đó, ta đưa nàng về phòng, kiên nhẫn an ủi, trò chuyện một lúc lâu. Bên ngoài, mấy vị trưởng bối của bổn gia đang tiếp đãi Chris. Khi nghe thấy tên gia tộc của hắn, bọn họ không giấu được vẻ kinh ngạc. Nhìn biểu cảm ấy, ta liền hiểu, vị tóc vàng này chắc chắn không phải người tầm thường, có thể khiến những thế gia nổi danh trong nước cũng phải biến sắc. Gia tộc hắn hẳn là có thế lực và thực lực không nhỏ. Khi ta kể với An Ninh rằng Chris là thiếu chủ của một gia tộc trừ tà cổ xưa ở nước ngoài, thậm chí còn xuất sắc hơn cả An Hiên, ánh mắt nàng sáng lên. Không phải vì tham mộ hư vinh hay muốn leo lên quyền quý, mà là một thứ ánh sáng mang tên ý chí giao tranh và khát vọng vươn lên. Cách chương